Kể tu chi tổ, chương 524, xung đột, góc truyện audio.com, cụt một tay nam tử tuy nhiên chỉ có một cánh tay, nhưng bỏ lên bực này dốc đứng sơn phong nhẹ nhàng thoải mái, chỉ gặp hắn hai ba ngón tay nhẹ nhõm cắm vào khe nham thạch khe hở hoặc là nghiêm băng giữa. Chỉ bằng ngón tay chi lực đem thân thể nhấc lên, tiếp lấy hai chân tìm kiếm cao hơn đặt chân điểm, từng tầng leo lên phía trên, mà trên mặt có vết đao chém cùng đại hán kia cũng chênh lệch không xa theo sát lấy cụt một tay nam tử hai bên. Bọn họ hô hấp đều không mang theo biến hóa, thậm chí bắt đầu nói tới nói lui. Đại ca, người nói thiên kiếm môn tiên sư biết thu chúng ta làm đồ đệ sao, dù sao dựa theo lưu tiên sư nói, chúng ta tu tiên tư chất thuộc về kém nhất một hàng, nghe nói thiên kiếm môn tại toàn bộ ngụy quốc là số một số hai môn phái, chúng ta là sao không bái nhập. Môn phái khác như thế lại càng dễ học được tu tiên chi pháp sao? Tào Phụ tới gần cụt một tay nam tử mấy phần, thần sắc lo lắng nói, cách đó không xa đại hán nghe vậy, cũng thô tiếng nói, đúng vậy a, đại ca chỉ cần đi vào tiên gia môn phái, chúng ta thì không sợ những tên kia thậm chí tu luyện có thành tựu còn có thể vì những huynh đệ kia báo thù. Nghe được lời này, cụt một tay nam tử leo lên tốc độ vì đó mà ngừng lại, sau đó thì khôi phục bình thường, hắn âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhưng biết những tên kia là lai lịch gì sao, bình thường tiên sư cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Đại hán đem hắn tráng kiện ngón tay cắm vào vách đá hàn băng giữa, lên tiếng hỏi, đại ca, ngươi biết thân phận của bọn hắn. Tào Phụ đồng dạng ném lấy ánh mắt nghi hoặc, cụt một tay nam từ tay trái bóp quyền, oanh phá một chỗ băng khối, trầm. Giọng nói, các ngươi chỉ biết là bọn họ đều là tiên sư, nhưng ta có một lần đào thoát lúc vừa hay nhìn thấy bọn họ bên hông lệnh bài, trên đó viết ba chữ cửu u môn. Tào Phụ cùng đại hán vừa nghe đến cửu u môn, thân hình dừng lại, thần sắc đều là ngần ngơ, một lát nữa Tào Phụ mới thở dài một hơi nói, khó trách chúng ta đào thoát về sau, đại ca thì một lòng muốn bái nhập thiên kiếm môn, nguyên lai nhóm người kia là cửu u môn tiên sư. Ba người bọn họ không phải tầm thường phàm nhân, giải qua tu tiên giới một số tin tức đương nhiên biết cửu u môn là Thương Châu thứ hai đại môn phái, thực lực không phải còn lại tiểu môn phái có thể so sánh được, cũng chỉ có thiên kiếm môn vững vàng ngăn chặn một đầu. Cụt một tay nam tử thả người nhảy lên, tay trái tinh chuẩn mà kẹp lại một chỗ vết nứt, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên chúng ta nhất định phải bái nhập thiên kiếm môn, không phải vậy tại Thương Châu địa phương khác chúng ta không chỗ có thể trốn, vâng, đại ca. Hai người khác chăm miệng một lời, trong giọng nói đối với cụt một tay nam tử không giữ lại chút nào tín nhiệm cũng đều tăng thêm tốc độ theo sát mà đi. Chừng trăm trượng đối với luyện khí trung kỳ trở lên tu tiên giả tới nói không tính là gì, chỉ cần có phi hành pháp khí, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vượt qua, bất quá đối với phàm nhân, nhất là hơn 10 tuổi thiếu niên tới nói, hoàn toàn là ác mộng đồng dạng độ cao. Thế nhưng là đối mặt thiên kiếm môn chính thức đệ tử dụ hoặc phía dưới thiếu niên đều nổi lên lực lượng, liều mạng leo lên trên qua chẳng qua tuyết lớn bên trong, vách núi dốc đứng không nói, phía trên càng là có một ít băng khối, không có gắng sức điểm. Theo thời gian trôi qua, dần dần có một ít thiếu niên tay trượt hướng phía dưới ngã qua, mà lúc này đây, bên ngoài thì có một tấm bùa kích xạ mà đến té xuống thiếu niên thì giống như vũ mao, nhẹ nhàng rơi vào chân núi, sẽ không uổng đưa tánh mạng. Mặc dù không có bị thương tổn, nhưng những thứ này té xuống thiếu niên đều lộ ra uể oải cực điểm thần sắc, ý vị này bọn họ cửa này thất bại, coi như bái nhập thiên kiếm môn cũng chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử. Cứ như vậy, nửa ngày trôi qua. Thiên kiếm phong cao trăm trượng địa phương là một chỗ phương viên 20 trượng bình đài, trước bình đài mới là hai thanh cự kiếm giao nhau hình thành cổng vòm, nó bên trên có một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ, mơ hồ có thể thấy được phía sau gập ghềnh đường núi. Tại bình đài biên giới, trừ cụt một tay nam tử đám ba người bên ngoài còn có lục nam. Hai nữ tám tên thiếu niên, thở hồng hộc nằm trên mặt đất, những người này cũng là nửa ngày thời gian được đến bình đài người. Những thiếu niên kia tuy nhiên một bộ sắp chết rơi biểu lộ, nhưng ánh mắt bên trong mừng rỡ làm sao cũng không che giấu được, hoàn thành cái này khảo nghiệm thì mang ý nghĩa bọn họ rất có thể trở thành thiên kiếm môn chính thức đệ tử. Mà tại trước bình đài địa phương, trừ trước đó dẫn đội mấy vị tu tiên giả bên ngoài còn có một tên nam tử tóc trắng yên tĩnh đứng lặng tại sơn môn bên ngoài, trên người hắn tản ra sắc bén cực điểm khí tức, cả người uyển như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Dẫn đội trúc cơ kỳ nam nữ đều 10 phần cung kính đứng ở nam tử tóc trắng hai bên, về phần vị kia họ Lưu luyện khí kỳ thanh niên, thì là một mặt tâm thần bất định biểu tình bất an. Lại một lát, nữa, một cái thanh sắc trường điều hình phi chu từ bình đài bên ngoài dâng lên, phía trên đứng vững hơn 20 vị thần sắc uể oải thiếu niên, đều là trượt chân rơi xuống cùng không có ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhân. Không gặp tất cả mọi người đến đông đủ về sau, nam tử tóc trắng mở hai mắt ra, lạnh lùng hướng những thứ này muốn nhập môn đệ tử liếc nhìn một vòng, tất cả mọi người vô ý thức tránh đi hắn sắc bén ánh mắt. Bất quá khi hắn liếc nhìn đến cột một tay nam tử nơi này thời điểm, lại phát hiện vị nam tử này thản nhiên tới đối mặt, sau đó cung kính nhượng bộ đi xuống. Nam tử tóc trắng khẽ di một tiếng, giống như phát hiện cái gì, hưu một tiếng, mấy cái chớp động xuất hiện tại cột một tay nam tử trước người, một tay đặt tại nó trên bờ vai, thân bên trên tán phát ra màu vàng kim nhàn nhạt. Quang mang, cột một tay thanh niên vội ý thức chân hơi hơi uốn lượn, chỉ còn lại tay trái quyền đầu cũng nắm chặt lên, chẳng qua hắn còn có không có động tác cũng cảm giác được một cỗ trên linh hồn áp bách từ trên người đối phương truyền ra, để hắn không dám có chút dị động. Năm thuộc tính linh căn, niên kỷ có hơn 40 tuổi, đáng tiếc cái này thần thức thiên phú. Nam tử tóc trắng lắc đầu trong miệng thầm nói, hắn ngay sau đó dùng hai tay cùng lúc đè lại Tào Phụ cùng đại hán. Đối mặt nam tử tóc trắng này uy áp, hai người này tóc gáy dựng lên, không dám nhúc nhích, phảng phất người trước mắt này không cần tốn sức vẻn vẹn thổi khẩu khí liền có thể để bọn hắn chết đi. 40 tuổi, 4 thuộc tính cùng 5 thuộc tính, a, đây là cái gì? Nam tử tóc trắng tựa như phát hiện cái gì, trên hai tay kim mang đại phóng, sau đó Tào Phụ. Cùng đại hán trên thân phân biệt bay ra hai đống tử khói đen. Nam tử tóc trắng lại nhìn xem ba người này, tiện tay đem cái này khí tức quỷ dị diệt đi, hắn từ tốn nói, quan sư đệ, cái này ba cái phàm nhân là từ cửu môn trốn tới. Hắn câu nói này vừa ra miệng, cụt một tay nam tử ba người nhao nhao sắc mặt đại biến, không lo được đối với nam tử tóc trắng ý sợ hãi, bày ra phòng ngự tư thái. Nam tử tóc trắng giống như căn bản không nhìn thấy bọn họ hành động, quay người hướng còn lại tám tên quá quan thiếu niên đi đến, ngoài miệng nói ra quan sư đệ, ngươi quay đầu phái người đệ tử đem bọn hắn đưa đi Bình Đính Sơn phường thị, ném cho cửu môn đệ tử, lần gần đây nhất cửu môn giúp chúng ta thu thập tài liệu so sánh sung túc xem như cho bọn hắn điểm phản hồi, dù sao cái này ba cái phàm nhân là bọn họ gieo xuống tử u ấn ký. Người, cụt một tay nam tử bọn họ lập tức kịp phản ứng, ba người động tác nhất trí, không chút do dự, mãnh liệt đạp xuống đất như là mũi tên, hướng bình đài bên ngoài nhảy xuống. Nhưng lúc này, một thanh màu vàng xanh nhạt trường kiếm không biết lúc nào xuất hiện tại bình đài biên giới, tản ra nhàn nhạt hoán gờ sắc quang mang, Tào Phụ cùng đại hán giống như đã sớm chuẩn bị, phân biệt đem đại đao cùng trường thương nắm trong tay. Mà cụt một tay nam tử nắm chắc quyền trái phía trên, ẩn ẩn xuất hiện một tia hồng quang, bọn họ vậy mà dự định lấy phàm nhân vũ kỹ, đón đỡ tu tiên giả pháp khí. Trường kiếm tựa như phát ra một tiếng khinh thường kêu to chia ra làm ba, hóa thành ba đạo kiếm quang, ngang qua hướng ba người vỗ tới. Bính bính bính, cụt một tay nam tử bọn họ căn bản không chịu nổi một kích liền bị kiếm quang này. Đánh rơi xuống mặt đất, sau đó một cái cự đại dây leo trống rỗng xuất hiện đem bọn hắn vây khốn. Cách chương.